mà thế chi các đại sư. Chương 3 thực sự chuyển kiếp. Góc truyện audio.com. Một giây sau khi bạch quang chói mắt xuất hiện, Trần Huy nhất thời cảm giác cả người mình bồng bềnh trôi nổi. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Huy mới thấy thân thể rốt cục một lần nữa trở nên trầm trọng. Nhưng vẫn là có một chút không thích ứng. Nhưng mà chính là lúc này, từng đợt đau đớn truyền đến, những mảnh ký ức xa lạ ở trong đầu Trần Huy bỗng nhiên xuất hiện. Hình thành một hồi bão táp, dung nhập sâu trong linh hồn Trần Huy, vô số ký ức nguyên bản thuộc về thân thể này chen chúc mà đến. Trong nháy mắt tràn ngập hết thảy tư duy của y, Trần Huy trước tiên là xem xét qua một số tin tức trọng yếu. Nhưng nhìn qua rồi lại khiến hắn không thể không chấn kinh. Là xuyên Việt, mình sau khi bị bạch quang chiếu xạ dĩ nhiên xuyên Việt đến một nhân loại ở thế giới khác. Hơn nữa trùng hợp là, cỗ thân thể này nguyên bản tính danh cũng gọi là Trần Huy. Xem ra không cần thay tên đổi họ, Trần Huy không khỏi muôn vàn cảm khái. Đối với xuyên Việt Trần Huy cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng. Bởi vì thế giới cũ của Trần Huy thực sự không có gì đáng lưu luyến. Tai nạn xe cộ 3 năm trước khiến hắn mất đi song thân. Hai chân bị liệt, nơi duy nhất ký để hắn ký thác tinh thần là thế giới võng du cũng trở thành trống rỗng. Trần Huy vốn cũng định ở sau thời điểm các đấu thế giới đóng server liền kết thúc sinh mệnh của chính mình. Bất quá nếu ông trời cho bản thân cơ hội thứ hai, hắn liền không cần làm cái gì thực sự có lỗi với chính mình. Tùy ý hồn phách cùng thân thể chậm rãi dung hợp, Trần Huy bắt đầu chỉnh lý vô số tin tức trong đầu mình. Tiêu hóa hết đống ký ức trong đầu, Trần Huy cũng đã hiểu rõ được phần nào. Đây là địa phương được xưng là Ma Thế Đại Lục, cùng nguyên lai thế giới bất đồng. Ma Thế Đại Lục nguy cơ trùng trùng, khắp nơi trên mặt đất đều là cường đại biến dị ma thú. Càng làm Trần Huy ngạc nhiên chính là văn minh cái thế giới này dĩ nhiên cùng các đấu thế giới vô cùng giống nhau. Ma Thế Đại Lục các đấu thành phong trào, các loại đoàn thể lớn nhỏ, thế gia cùng thế lực san sát, trong đó, các thế lực chiếm cứ khu vực an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì thời đề phòng ma thú công kích, mà Ma Thế thế giới muốn chiến đấu liền phải trở thành các đấu sư. Nơi đây, coi như là người thường cũng có trở thành các đấu sư. Chỉ bất quá thiên tư bất đồng, sở học bất đồng, thành tựu bất định, có thể nói thiên phú quyết định thành tựu của một người. Mà người chính mình xuyên vào tên gọi Trần Huy, hắn sinh ra ở một cái tiểu hình tụ tập, phụ thân là Trần gia gia chủ, ở căn cứ có tiếng nói nhất định, chấm, ký ức đã chỉnh lý xong. Trong lòng Trần Huy tuôn ra một chút nghi hoặc, người này là thế nào mà chết, chỉ có người sắp chết ký ức mới có thể hóa thành mảnh nhỏ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Trần Huy bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết thằng xui xẻo này vì sao ý chí tiêu tán. Thì ra, chính mình xuyên vào tên xui xẻo này tư chất thực sự không được. Tu luyện các đấu sư đến nay, bạn cùng lứa tuổi đều là các sư nhị tinh trở lên. Hắn còn bồi hồi ở một sao tam phẩm cảnh giới, nói phế vật đều là cất nhắc hắn, ở bàn long lĩnh người người đều gọi hắn là bùn nhão. May mà cha của hắn là Trần gia gia chủ, bằng không hắn có cơm ăn hay không đều là vấn đề. Bất quá, Trần Huy thiếu gia rõ ràng không chỉ là thực lực phế vật. Chỉ số IQ cũng là ngạnh thương, người xấu rất dây nói thực chiến đối với tăng cường thực lực mới có lợi. Hắn liền ngu ngốc tin tưởng, giấu phụ thân hắn, len lén lẫn vào các đấu trường tiến hành sinh tử bất luận tỷ đấu. Một cái một sao tam phẩm các đấu sư tham gia các đấu trường tỷ đấu. Hoàn toàn là tự tìm đường chết. Kết quả, đối thủ của tên xui xẻo này trực tiếp sử dụng một tấm bạo liệt ma chân vũ kỹ các. Dùng chân đá trúng đầu y, khiến Trần Huy té xỉu. Trực tiếp làm não bị tử vong. Linh hồn tiêu tán, thao, ngu xuẩn ti em cũng có một hạn độ đi, cố nén đầu đau đớn. Trần Huy chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, đây là một gian phòng rộng mở sáng sủa. Bên trong bày biện rất đơn giản, chính mình ngồi trên một cái giường hai thước thoạt nhìn vô cùng cao cấp. Dựa vào tường bên cạnh là một cái tủ treo quần áo. Gần cửa vào là một cái bàn học lớn màu rám nắng. Mặt trên bày một công cụ đài kim sắc cỡ 10 tấc. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có một ít âm thanh huyên náo truyền tới. Nhìn thấy cái công cụ đài này kim sắc này, Trần Huy có chút kích động, thân thể chợt vọt ra ngoài, ba bước hóa hai bước vọt tới công cụ trước đài. Hoàng kim chế các khí, tuy là trong trò chơi cực kỳ thông thường, nhưng trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sự vật thật nha. Trần Huy lẩm bẩm nói, bất quá, đây không khỏi quá phung phí của trời đi. Một sao các sĩ dùng hoàng kim chế các khí. Xem ra phụ thân tiện nghi của tên ngu ngốc này mặc dù không thể lộ diện. Thế nhưng đối với hắn cũng không tệ lắm. Đáng tiếc người này thực sự là bùn nhão không chát tường. Tu luyện 5 năm vẫn là một sao tam phẩm các đấu sư. Thực sự là không biết hắn tu luyện thế nào. Chẳng lẽ chính mình xuyên việt đến trên người phế vật này. Một thân các thuật không chỗ thi triển. Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Trần Huy hai tay nắm chặt, chỉ có thể nhìn mà thèm, đây có lẽ là sự tình tàn nhẫn nhất. Ba, Trần Huy chợt vỗ mặt bàn, dùng sức đồng thời thả ra ngoài một cỗ năng lực một cách tự nhiên. Màu trắng tinh quang lóe lên, làm cho Trần Huy cả người bao phủ ở dưới ánh sáng. Các đấu sư bị gọi là các đấu sư, chủ yếu bởi vì bọn họ có một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này có thể cường thân kiện thể, hơn nữa có thể sử dụng các thi triển năng lực đặc thù. Mà đồng thời trong lúc sử dụng lực lượng, nó lại phát ra quang mang đại biểu đẳng cấp thực lực khác nhau. Các đấu sư tinh lực màu sắc bất đồng, có thể nhìn ra được thực lực của đối phương như thế nào. Trắng, hồng, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tử, kim, vô sắc, mỗi tinh cấp tế phân cửu phẩm. Mỗi một tinh tấn chức liền là một màu sắc đẳng cấp khác nhau. Trần Huy là một sao nhất phẩm, sử là cấp thấp nhất, chỉ có thể tản mát ra bạch sắc quang mang. Loại này phân chia, là từ các đời các đấu sư trên đại lục trải qua mới lưu lại tin tức. Mà phân loại ra, chẳng qua là khi bạch sắc tinh lực tràn ra trong nháy mắt. Trần Huy trong đầu, phát ra một tiếng keng, giống như là có vật gì bị khởi động. Trần Huy kinh ngạc phát hiện, ở bên trên cổ tay phải của mình, dĩ nhiên xuất hiện một cái vòng tay thủy tinh màu xanh nhạt. Chơi, LT, các đấu thế giới, GT, 10 năm, vòng tay này ngày đêm cùng với chính mình, Trần Huy như thế nào lại không nhận ra, cái vòng tay này, không phải là vòng tay chứa đựng các trong các đấu trên thế giới à, đây là tình huống gì? Trần Huy có một loại cảm giác không biết làm sao. Xuyên Việt thì cũng thôi đi, lại đem cả vòng tay tùy thân trong trò chơi dẫn theo qua đây. Sự tiến triển của tình hình này, quá mức quỷ dị, theo bản năng, Trần Huy nhẹ giọng hô, bày ra, nhất thời vô số tia sáng của thẻ bài nhất thời lóe ra. Chiếu vào bên trong hốc mắt của Trần Huy, ở bên trên vòng tay thủy tinh, một tòa bảo tháp kim sắc cùng 10 tấm thần tích các đang xoay tròn trên không trung. Thực sự theo tới rồi. Trần Huy làm sao có thể quên chính mình khổ cực góp nhặt từng cái trong bộ các thần tích kia. Trước đây vì đạt được nó, Trần Huy nhưng là chịu nhiều đau khổ, bỏ ra ước chừng gần 10 năm, mới đưa bọn nó tập trung đầy đủ. Cuối cùng thế không thể đỡ phá tan thông thiên tháp. Hiện tại không chỉ là thủy tinh các, liền thông thiên tháp đều cùng với chính mình tới đây rồi. Chấm, theo bản năng, Trần Huy muốn bên ngoài trang bị, chỉ cần mình trang bị tổ hợp thần tích các này, liền đại biểu cho trạng thái mạnh nhất của chính mình đã trở về. Nhưng khi Trần Huy ý thức muốn đem các bám vào bên trên tinh trận thế nhưng không có phản ứng một chút nào, cúi đầu trầm tư một cái, Trần Huy mặc niệm, menu, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Huy một chuỗi đồ tiêu. Trần Huy thật vô cùng thán phục, dù sao tất cả những gì có trong trò chơi chính mình đều mang tới. Vậy hệ thống xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên, mở ra menu nhân vật để xem xê tình huống của bản thân. Nhân vật, Trần Huy, đẳng cấp, một sao tam phẩm, thuộc tính, lực lượng 2 mẫn tiệp 2 trí lực 2 thể chất 2 cảm giác 6 mị lực. 2. Lượng máu, 100, 100. Tinh lực, 100, 100. Công kích, 3. Tinh lực gia trì tu trình. Phòng ngự, 2. Phản ánh, 5. Cảm giác tu trình, tỷ lệ né tránh tăng 5, đồng đẳng cấp hoặc đẳng cấp thấp hơn chính mình mới có hiệu quả. Chúng mục tiêu, 2. Tốc độ, 2. Phó chức nghiệp, chế các, đại sư, phân giải, đại sư, phụ ma, đại sư, giám định, đại sư, danh xưng, thông thiên tháp chủ nhân, sở hữu quyền sử dụng thông thiên tháp, thần tích cường giả, thực lực đến quá thấp tinh thần tích cường giả, có thể sử dụng bất kỳ duy nhất tính đạo cụ, huy diệu công hội hội trưởng, thập tinh nghiệp đoàn hội trưởng, sở hữu điều động trong công hội quyền sở hữu giới hạn. Đây thật là hệ thống của các đấu thế giới. Còn danh xưng thậm chí là phó chức nghiệp của chính mình cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ có đẳng cấp, dường như theo thân thể chuyển hoán mà một lần nữa thiết lập lại. Quả nhiên, nguyên nhân do đẳng cấp không đủ. Trần Huy lắc đầu, than thở, một sớm một chiều liền trở thành cường giả. Loại chuyện như vậy thấy thế nào cũng không giống thương tình. Xem ra Trần Huy mất vô số tâm huyết mới tập tề đủ thần tích các bây giờ là không cần dùng đến. Thu, theo ý niệm trong đầu, thần tích trang bị đang huyền phù bên trên vòng tay lại đột nhiên biến mất. Thậm chí ngay cả vòng tay thủy tinh cũng vậy, bị Trần Huy bỏ vào bên trong thông thiên tháp. Sau khi kiểm tra menu Trần Huy phát hiện, theo cùng với mình đến đây, dường như thông thiên tháp cũng bị chính mình mang tới. Bất quá chính mình chỉ có thể mở ra thông thiên tháp không gian. Cái gì khác cũng làm không được. Huống chi mình bây giờ không có sử dụng bất luận thẻ năng lực gì. Nếu như tùy tiện bại lộ, mọi người khi biết một tên bùn nhão phế vật lại sở hữu một tòa kim sơn, khẳng định sẽ vì sự tham lam mà liều mạng tranh đoạt. Những thứ này còn dễ nói. Chỉ cần bỏ vào thông thiên tháp, chỉ cần Trần Huy không lấy ra, ai cũng đừng nghĩ xuất ra những trang bị này. Nhưng bây giờ thứ mà Trần Huy duy nhất có thể sử dụng chính là không tinh chữ vật trong thẻ. Toàn bộ cũng đều là Trần Huy có được tài liệu sử thi truyền kỳ cấp cùng đạo cụ. Trong đó tài liệu cùng đạo cụ cấp bậc thấp nhất đều muốn 5 sao trở lên. Căn bản không phải là thứ hiện tại Trần Huy có thể dùng tới. Xem ra lại muốn một lần nữa luyện cấp. Nghĩ tới đây, Trần Huy cũng không có nổi giận. Trên mặt ngược lại lộ vẻ bình tĩnh, tư chất có vấn đề, Trần Huy căn bản không có coi ra gì, nếu hệ thống đều theo tới rồi, hệ thống giết quái vậy cũng theo qua, hơn nữa coi như không có năng lực giết quái, đã từng thân là thập tinh thần tích cường giả Trần Huy cũng sẽ có biện pháp để cho mình mạnh mẽ hơn. Lộ ra thần tình kiên định, Trần Huy ngồi ở trên ghế, bắt đầu tinh tế chỉnh lý ký ức. Dù sao muốn ở thế giới này sinh tồn, bản địa ký ức là rất trọng yếu. Mà đang ở thời điểm Trần Huy mới vừa chỉnh lý xong hết thảy ký ức, đột nhiên một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Thiếu gia, lão gia xin ngài đi qua thư phòng một chuyến. Mời ta đi qua. Trần Huy nhíu lông mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, chờ ta một chút, lập tức đi qua. Lão gia, mới chỉnh lý xong ký ức, Trần Huy biết, cái người mà hạ nhân gọi là lão gia kia, chính là phụ thân của cái khối thân thể này. Ít nhất, là phụ thân tiện nghi của mình đi. Nếu chính mình phụ thể tên quỷ xui xẻo này, liền lấy cái thân phận này sống sót tiếp, thuận tiện tận tận hiếu. Dù sao trên thế giới này, thần tích cường giả sinh mệnh là vô hạn, mà người thường chỉ có thời gian ngắn ngủi trăm năm, coi như là trải nghiệm cuộc sống. Được, thiếu gia. Vào cửa nam tử kỳ dị liếc nhìn Trần Huy, bình thường thiếu gia vừa nghe thấy lão gia gọi điện thoại hắn liền như cùng con mèo con sù lông. Sợ đến run lẩy bẩy, nhưng hôm nay thiếu gia lại cho hắn một loại cảm giác bất đồng. Dường như cực kỳ tự tin, tự tin cái danh từ này lại xuất hiện ở trên thớ người được xưng là bùn nhão sao? À hát, đúng, nghe nói thiếu gia tham gia các đấu. Phòng trừng vừa nghe lão gia gọi sang nói chuyện hắn sớm đã bị sợ choáng váng. Nói thật ra, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Trần Huy sớm đã không phải Trần Huy kia. Lúc này Trần Huy trong thân thể nhưng là dung hợp một linh hồn thập tinh thần tích của cường giả. Đi thôi, La Thành, đeo vào thanh đồng các vòng tay của chính mình để trên bàn. Trần Huy đi ra ngoài. Vâng, thiếu gia, bất quá nam tử cũng không suy nghĩ nhiều. Đồng tình liếc mắt nhìn Trần Huy, lui ra phía sau hai bước, hai cái tay một trước một sau, làm ra tư thế mời. Thân thể hơi chuyển, vì Trần Huy nhường ra một con đường. La Thành, thành chủ phủ hộ vệ, tam tinh ngũ phẩm các đấu sư, thân tín của phụ thân Trần Dương. Trong đầu tìm tòi lại ký ức của vị đại thiếu xui xẻo kia. Trần Huy thở dài, lúc nào thì mình bị một cái tam tinh ngũ phẩm đồng tình qua. Thực sự là rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng kê a, tuy là nghĩ như thế. Nhưng trên mặt Trần Huy không có biểu lộ ra, liền đi đến thư phòng Trần Dương. Cho dù đã tiếp thu ký ức của đối phương, đối với Trần gia cũng không xa lạ, có thể Trần Huy hay là đối với trước mắt đã thấy một màn. Sinh ra một loại cảm giác chấn động, tựa như ngươi quan sát trong máy vi tính biểu hiện ra. Và tự mình từng trải qua cảm giác đó liền không cùng một dạng cảm thụ. Trần gia bên trong, đập vào mắt là đủ loại thực vật hình thù kỳ quái. Còn có một cái hồ nhân tạo rộng như cái sân bóng rổ. Đặc biệt, kiến trúc của cái thế giới này, phong cách khác nhau, có rất nhiều gian nhà liền xây thẳng đứng, có cái thì lại là hình vòng tròn. Tóm lại toàn bộ kiến trúc đều vô cùng mới lạ. Lăng lăng nhìn một hồi, Trần Huy cảm khái, xem ra, ta thực sự xuyên qua rồi. Cách chương.